Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551, chương 101, liên tục tăng lên. Long Khánh 12 năm tháng 2, Triệu Nhiên ôm Tiểu Thần Bảo đọc qua mới phát xuống Thiên Hạ Tín Lực sổ ghi chép. Hắn lật một tờ, Tiểu Thần Bảo liền cho hắn lật trở về một tờ. Tức giận đến Triệu Nhiên tại Tiểu Thần Bảo trên mông đánh một cái. Làm trả thù, Tiểu Thần Bảo lúc này đem Triệu Nhiên quần áo nước tiểu ướt. Long Khánh 11 năm, Đại Minh tín lực tổng giá trị 32 ước, các nơi tín lực giá trị ổn định tăng trưởng, để rất nhiều cho rằng tăng tốc sắp chậm dần người Á khẩu không trả lời được. Nhờ vào nhân khẩu đại lượng gia tăng, đã vượt qua 150 vạn người tùng phiên địa khu. Tín lực giá trị sớm đã đột phá 2.000 vạn khuê. Năm ngoái đạt tới 25 triệu, trở thành xuyên tỉnh tín lực tăng trưởng mạnh mẽ nâng lên lực. Mặc dù đã qua 10 năm tín lực ban thưởng kỳ, tùng phiên tín lực lần nữa khôi phục 6 thành giữ lại cho mình hạn ngạch. Nhưng hàng năm giữ lại cho mình ngạch nhiều đến 1.500 vạn. Vượt xa khỏi những năm qua. Cũng chính vì vậy, Tông Thánh Quán mới không có bị bộc phát thức phá cảnh thụ lục kéo đổ. Ngược lại tích trữ đại lượng tín lực, liền xem như hợp đạo thụ lục nghi điển, cũng hoàn toàn có thể nhận gánh chịu nổi. Duy nhất để người đau đầu chính là tùng phiên địa khu thập phương tùng lâm các đạo sĩ đại quy mô phá cảnh thụ lục nghi thức tương đối. Tập trung, Tông Thánh Quán vì bọn họ thanh toán hơn 1.000 vạn tín lực ngược lại không tính là gì. Nhưng hàng năm gần 50 lần thụ lục nghi thức làm được tương đối vất vả. Quả thực đem Tông Thánh Quán đệ tử đời 3 nhóm vội vàng. Cũng may chịu đựng qua đầu mấy năm sau. Từ hôm nay năm lên, tập trung phá cảnh tình huống sẽ không thể có thể lại xuất hiện. Mà hàng năm mới chiêu mộ đạo sĩ, bất quá chỉ là mười mấy người mà thôi. Có thể nói là tiến vào bình ổn kỳ. Xuyên tỉnh tín lực giá trị 240 triệu. Trường quản Ngọc Hoàng các đông phương kính mỗi lần thở dài. Nói cầm nhiều như vậy tín lực, cũng không biết làm như thế nào dùng. Nhức đầu gấp, vì thế còn chuyên môn hạ lệnh. Trái lại cho xuyên tỉnh các châu phủ đạo quán hàng năm phụ cấp 100 vạn khuê. Để các nhà tông môn dùng cho bản châu phủ thập phương tùng lâm cùng tán tu thế gia nhóm thụ lục. Xuyên tỉnh như thế, Nam Trực Lệ, Giang Tây, Hồ Quảng, Chiết Giang toàn bộ vượt qua 300 triệu, trong đó Nam Trực Lệ thẳng đến 400 triệu mà đi. Ứng Thiên Phủ vượt qua 8.000 vạn, Cửu Châu các đoán chừng. Trong 3 năm, Ứng Thiên Phủ liền sắp thành là thiên hạ đệ nhất cái tín lực phá ước châu phủ. Triệu Nhiên chú ý hải ngoại địa khu. Doanh Châu Tổng Đốc khu hoàn toàn đặt vào Đại Minh quản lý bên dưới năm thứ nhất. Tín lực giá trị liền đại đại vượt qua Triệu Nhiên lạc quan nhất đoán chừng. Trực tiếp đạt đến 31 triệu. Lương Tiêu Du tại gửi thư bên trong nói, Doanh Châu người không chỉ có chịu khổ nhọc, mà lại có một loại cực kỳ đáng ngưỡng mộ, phẩm chất. Đó chính là đối cường giả kính sợ cùng phục tùng tâm. Hắn nói, căn cứ vào cái này nhất phẩm chất, thân là kinh đô đạo cung phương Trượng Luân đạo trưởng đem Long Khánh 12 năm tín lực mục tiêu. Giá trị một lần nữa định vị tại 6.000 vạn khuê. Đồng thời đem phá ước thời gian áp xúc đến 5 năm. Nguyên bản 10 năm quy thuận mục tiêu đổi thành tín lực giá trị đạt tới 200 triệu. Triệu Nhiên phi phù hồi phục, nói sẽ có hay không có điểm quá mức nhảy vào. Lương Tiêu Du hồi phục, Luân đạo trưởng nói, tại Doanh Châu mảnh này thần kỳ thổ địa bên trên, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ngươi làm không được. Ngay tại Triệu Nhiên tinh thần trở nên hoảng hốt lúc, Lương Tiêu Du lại bổ đến phi phù. Đương nhiên, vạn sự đều muốn dựa vào người đến giải quyết. Luân đạo trưởng nói, Doanh Châu bách tính rất nhiệt tình, hiện hữu hệ thống không thoa sử dụng. Nàng dự định trong 3 năm mới xây 100 tòa đạo miếu, bồi dưỡng 1.000 tên Doanh Châu đạo sĩ, nhận định một vạn hộ ở nhà cư sĩ, giáo hội 10 vạn đồng tử Hán ngữ, củng cố 100 vạn có kiên định tín ngưỡng tín đạo bách tính. Đây chính là luân đạo trưởng 5 cái một công trình. Lương Tiêu Du còn tại phi phù bên trong biểu thị, luân đạo trưởng 3 năm kế hoạch xuất từ Triệu cố vấn, nói chuyện tổng hợp. Là luân đạo trưởng lặp đi lặp lại nghiên cứu về sau tâm đắc. Hy vọng Triệu cố vấn có thể cho chiếu cố, thuyết phục hội nghị liên tịch từ nhân lực, vật lực trên cho ủng hộ. Triệu Nhiên giờ khóc giờ cười, hồi phục biểu thị hoàn toàn đồng ý. Doanh Châu tín lực để Triệu Nhiên cực kỳ vui mừng. Cao Ly cùng Đông Hải Tổng đốc khu cũng giống như thế. Song song phá ngàn vạn đại quan, Cao Ly đạt tới 1.600 vạn, Đông Hải Tổng đốc khu đạt tới 13 triệu. Đáng nhắc tới chính là, toàn bộ Nam Hải tín lực giá trị rốt cục bị Cửu Châu các đơn độc lấy ra tính toán. Hơn 100 tòa đảo, tổng cộng thu hoạch được tín lực giá trị hơn 200 vạn. Triệu Nhiên đặc biệt lưu ý Chu Vũ Mặc cảnh hoa đảo. Tại phần thứ 2 hạm đội chú hộ dưới, cảnh hoa đảo cùng quản lý 16 đảo phát triển cấp tốc. Nhân khẩu đã đạt tới hơn 6 vạn người, tín lực giá trị 46 vạn. Cảnh hoa đảo vốn là vắng vẻ đảo nhỏ, có thể có cái này phát triển trình độ, cùng Triệu Nhiên từ mọi phương diện âm thầm nâng đỡ là không phân ra. Triệu Nhiên hy vọng cảnh hoa đảo cuối cùng có thể phát triển thành Nam Hải Đông Bộ trung tâm. Đem nó phía nam cách đó không xa đạo môn chưa thăm dò một mảng lớn không biết quần đảo cũng dung. Nạp đi vào, trở thành 100 vạn nhân khẩu quy mô cảnh hoa châu. Như thế, nội tâm của hắn mới có thể tốt hơn một điểm. Mà kia phiến không biết quần đảo nhân khẩu cùng tài nguyên. Triệu Nhiên phán đoán, hẳn là cực kỳ phong phú. Triệu Nhiên dùng thời gian 10 năm. Đem Cao Ly tiến một bước buộc chặt tại Đại Minh tín lực trên chiến xa. Lại đem Doanh Châu, Đông Hải, Nam Hải đặt vào Đại Minh quản lý bên dưới. Là Đại Minh mới tăng gần 1.500 vạn người. Hàng năm cống hiến tín lực giá trị hơn 50 triệu khuê. Càng là cung cấp không thể tính toán lượng lớn tài nguyên. Dạng này ngon ngọt, giản làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Hắn bắt đầu nhịn không được đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía vắt ngang đại sơn phía nam vùng đất. Kia, vừa mới suy tư không lâu, hắn vỗ vỗ mặt mình. Nước dù lớn, tốt chiến phải chết, Triệu Chí Nhiên, ngươi hẳn là nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian. Chính đang suy nghĩ hẳn là tu dưỡng bao lâu tương đối phù hợp. Triệu Nhiên nhận được Ngọc Hoàng các Khổng Dương Thanh chân nhân phi phù. Nghe nói Chí Nhiên về núi, lão hủ đang muốn hướng đại quân sơn một nhóm, như Chí Nhiên có rảnh, có thể hay không bồi lão hủ đi lội vấn tình cốc. Khổng Dương Thanh Nguyên là xuất thân Hoa Vân quán hỏa tâm động cao tu. Bởi vì thụ lục mà làm Ngọc Hoàng các trưởng lão, nói đến cùng Triệu Nhiên nguyên ra một môn, Triệu Nhiên nhìn thấy hắn lúc cũng là xưng sư thúc tổ. Vị này luyện hư đối lâu quan, đối Triệu Nhiên tương đối thân mật, ngoại trừ đồng môn nguồn gốc bên ngoài, cũng có vấn tình tông nhân tố. Năm đó Khổng Dương Thanh cùng vấn tình tông chủ Liễu Đằng làm Lâm Chí Kiều lão sư từng có một đoạn tình duyên, này đối với vấn tình tông một mực chiếu cố có thêm. Vấn tình tông có thể từ Hoa Vân Sơn rời xuất đến. May mắn mà có Khổng Dương Thanh bôn tàu, Khổng chân nhân cách mỗi mấy năm, đều muốn tại tháng riêng lúc đến vấn tình tông tế điện Liễu Đằng làm. Triệu Nhiên đã về núi, cùng hắn cùng một chỗ tiến về tất nhiên là chuyện đương nhiên. Khổng chân nhân lại cố ý căn dặn, không muốn quấy nhiễu giang trưởng môn, người bồi tiếp liền tốt. Ngày thứ hai, Khổng chân nhân liền chạy tới. Lâm Chí Kiều xuất các đệ tử ra nghênh đón, Khổng chân nhân miễn cưỡng các nàng một phen, tiến vấn tình cốc tổ sư điện cho Liễu Đằng làm dâng hương. Tại bài vị hạ yên lặng ngồi nửa ngày, cái này mới đứng dậy đi ra ngoài. Khổng Chân Nhân tế tự liền là đơn giản như vậy, nhưng lại mỗi 3 năm qua một chuyến. Bền lòng vững dạ, Triệu Nhiên đối với cái này cũng là cực kỳ kính nể. Tiễn hắn rời đi Đại Quân Sơn trên đường, hắn cũng đơn giản hỏi Triệu Nhiên 3 năm này tình huống. Nghe ngóng hải ngoại tin đồn thú vị, vuốt râu cười vài tiếng, liền cáo từ trở về. Cuối tháng lúc, Triệu Nhiên liền nhận được chủ trì hội nghị liên tịch Lục Nguyên Nguyên Phi Phù. Chí Nhiên, chân sư Đường chính thức trả lời hội nghị liên tịch nói lên phương án. Quyết định thành lập Nam Hải Tổng Đốc Khu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.